Khinh thủy giao, chương 10, gây dựng sự nghiệp thật không dễ. Góc truyện audio.com. Quản sự lui xuống, quan viên thanh niên ở hành lang thong thả vài bước. Lúc trước có người sẽ đưa lỗ tai hồi báo. Cá nướng, quan viên thanh niên có chút giật mình. Hạ nhân kia còn thật sự gật đầu. Nhìn qua coi như là nghiệp tính. Theo khách sạn người ta nói, cô nương kia còn hỏi thăm giá phòng ốc. Nói luôn ở khách sạn cũng không thành. Tiểu nhị khách sạn nói thành Tây Triệu bà có phòng cho thuê. Cô nương kia còn nói hôm nay thu quán liền đi xem. Ở lâu dài, quan viên thanh niên có chút không hồi được. Hắn vội vàng bước vài bước giữ chặt một hạ nhân khác. Nhà tù bên kia có hay không bắt đầu động tác? Hạ nhân kia nói, tiểu nhân không biết, tiểu nhân sẽ đến hỏi cái này. Chạy nhanh như chớp, chờ người nọ chạy đi. Quan viên thanh niên lại giật mình, lắc đầu nói, ta lại hồ đồ, bọn họ làm sao có thể ở lâu dài, hạ nhân kia lúc trước còn không rõ. Cẩn thận hỏi, đại nhân hy vọng bọn họ ở lâu dài hay vẫn là không hy vọng? Quan viên thanh niên há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh. Hắn nở nụ cười, khôi phục sắc mặt, ngươi nói đùa, vị đại nhân kia ở hay không? Ta sao dám can thiệp? Hạ nhân càng không rõ, nếu không phải can thiệp, kia một phen rốt cuộc vì cái gì? Vì thế diêu ái cá nướng đường liền kết thúc vào ngày thứ hai. Sau nàng nhớ lại, này ấy nàng nắm ngựa, tin tưởng thay đổi 10 phần đêm một đống kia đến bên đường. Sinh ý quả nhiên so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Kết quả nàng vui không đủ à, liền đụng phải người quen đến hỏi thăm, cầm đầu hai tráng hán. Trước đó vài ngày có gặp một lần, kỳ thật diêu ái vốn không nhớ rõ. Chẳng qua lúc ấy có một nữ tử đáng thương, kinh hoàng khóc thét không thôi. Rồi sau đó sư phụ tí bị lão gia kia đưa làm đôi, làm con rể, cho nên nàng thực sự nhớ rõ. Cơ hồ là canh cánh trong lòng, vì thế nhân tiện gặp hai người này cũng ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng không phải trói quang nha môn phụ cận sao? Diêu ái nhìn nhóm người hùng hổ xúm lại quán của nàng. Mị mị cười, các ngươi hai cái ai phóng xuất, tiểu nha đầu, ngươi quản chúng ta, lần trước là các ca ca không phòng bị, lần này xem ngươi thế nào. Hung thần ác sát nói, sau đó định đạp quán. Tiếp theo a, hét thảm một tiếng. Diêu ái thở dài, không biết đốt lửa là nóng sao. Ngươi, tráng hán kia thân thủ định đánh. Diêu ái thay biểu tình hơi sợ, lần trước tiểu muội có mắt như mù, không biết ngài sau lưng có người trống, không biết đắc tội. Diêu ái trái phải nhìn nhìn, chỉ nhìn thấy trên tay may mắn duy nhất cá nướng nói. Không bằng ăn cái này, coi như tiểu muội nhận tội như thế nào. Người nọ một phen muốn đoạt cá nướng đem đá đi, phi, lấy loại rách nát này muốn ứng phó lão tử, bốn phía một mảng ác ý cười vang. Diêu ái vội hỏi, không thể đói, không thể đói, làm một cái thủ thế ngăn đón, khuỷu tay ngầm một kích vào cổ tay tráng hán, nhìn qua giống như người nọ bản thân cố gắng ăn cá. Sau đó nàng đem cá nướng tổ truyền bí phương bắt đầu nói bừa xả đến lai lịch cá. Trên tay thường thường chỉ trách, hán tráng kia bị cá tắc trong miệng không nói ra hơi. Ngô ngô phát ra, đám kia giúp đỡ hắn thấy cũng phải. Hắn bị mỹ thực bắt được, nghe tiểu nha đầu lừa đảo bán cá nướng đạo lý rõ ràng đàm luận về cá nướng cho đạo. Cá nướng cũng có đạo lý sao? Email protected, ngô ngô xác nhận, diêu ấy một bên vừa nhìn chung quanh, nghĩ rằng nơi này nhỏ, nhà dịch tuần phố cũng nên đến bên này tuần tra một vòng. Như thế nào nàng nói đến rát cổ họng, cũng không thấy bóng người đâu, nàng cũng không thích đánh nhau bên đường. Nếu đổi thành núi rừng, phòng trừng đã sớm không nhịn được động thủ thử xem phân lượng chính mình. Nhưng trên đường làm hư đồ vật này nọ, làm phiền hàng người khác không phải chuyện tốt, vì thế cùng đám người kia câu được câu không giả ngu. Thư Khinh Thủy phía sau truyền đến thanh âm lãnh đạm, không cần chờ, sẽ không đến đây, diêu ái quay đầu vẻ mặt cầu xin, thảm hề hề gọi. Sư phụ tráng hán kia rốt cuộc mới có cơ hội đem cá trong miệng nhổ ra. Phi vài cái, cắn vài miếng, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, vừa mới nhớ tới, vừa tức đem cá vứt đi, đi lên túm Diêu Ái. Tiểu nha đầu lừa đảo, người tính kế ta, Thư Khinh Thủy nói, ở tiểu hương tiểu quận, giống hắn loại trọng nghi phạm này, đều đã bị trục xuất đến cấp quận huyện, tiến hành thẩm phán định án. Nếu bọn chúng ở Nam Dương, kia đương nhiên là Nam Dương quận thủ phóng. Nàng thoải mái tránh một đòn hèn hạ bất ngờ. Nhíu mày nói, Tư Túng trọng phạm là tội lớn. Thư Khinh Thủy cười lạnh, muốn xem như thế nào túng pháp. Bọn chúng chưa bị truy nã, vốn là cần thẩm tra chứng cứ phạm tội lại vừa lập án. Nếu quan phủ nói chứng cứ phạm tội không đủ, cũng không tính là bọn hắn Tư Túng chi tội. Diêu Ái nói, lần sau đem người xấu quăng quan phủ trước phải viết giấy tội trạng bắt bọn chúng ký tên đồng ý. Đối phương nói bị vu oan bị kẻ xấu bức bách ngươi làm thế nào? Rằng co một phen, ngươi chui đầu vào lưới, vừa vặn còn thuận tiện phán ngươi một cái tội danh. Diêu Ái không nói gì, đem tráng hán bên cạnh không ngừng tưởng đánh nàng choáng váng. Đối với sư phụ hỏi, liền không chính nghĩa mở rộng phương pháp. Đám trung quan tưởng xem kịch vui, vừa thấy bằng hữu mình ngã xuống đất, hùng hổ hung thần ác sát về phía trước từng bước xúm lại. Thư Khinh Thủy cười nhẹ nói, có, lấy quan áp quan, chúng ta đi xem vị quận thủ kia. Hắn thân thủ đem Diêu Ái bên cạnh, mũi chân lăng không một chút, liền mượn lực bay ra khỏi vòng vây. Đứng trên nóc nhà, Diêu Ái ôm cổ sư phụ, vô cùng hoài niệm trò chơi ôm phi phi này. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Kêu to, sư phụ, ngựa, ngựa. Thư Khinh Thủy đầu ngón tay bắn ra hai viên đồng trao. Ngựa thấy đau, nâng móng lên chạy về phía trước. Người xúm lại sợ tới mức nghĩ ngựa nổi điên, tản ra, sau đó chỉ thấy hai con ngựa đầu lắc lắc, đẩy đám người ra, nhẹ nhàng lạch cạch đi bộ hướng cuối phố. Sư phụ, tạm thời cách chức có phải hay không tính không là quan? Diêu Ái nhược nhược hỏi. Thư Khinh Thủy cười cười, như dỗ tiểu hài tử nói, chúng ta lấy lý hữu đà áp hắn. Nàng cảm thấy có lý, người này cuối cùng cũng có chút tác dụng, trong lòng đối với lý hữu đa hảo cảm cuối cùng có chút phục hồi. Ở góc tối trong phố, một đám nha dịch mang theo xiềng xích hai mặt nhìn nhau. Chạy đến đây không thấy người đánh nhau, kia bọn họ thế nào không thấy người. Diêu Ái cùng Thư Khinh Thủy hai người trực tiếp đáp xuống trước cửa Nam Dương quận thủ phủ. Thủ vệ hộ vệ quát hỏi, lớn mật, người nào? Thư Khinh Thủy trong người lấy ra một quan ấn, hộ vệ vừa thấy, ôm quyền cúi đầu thối lui, đi vào bên trong. Diêu Ái nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Thư Khinh Thủy, thấp giọng hỏi, sư phụ, quan ấn của ngươi không phải là nộp lên sao? Thư Khinh Thủy đem quan ấn đưa cho Diêu Ái xem, hình bộ thị lang, này không phải, trên đời này quan nhân đồng chức có rất nhiều. Nhưng hình bộ thị lang chỉ có một sư phụ nói dùng lý hữu đà áp hắn. Nguyên lai không phải nói chơi, nham hiểm quá nham hiểm quá, cơ mà ta thích che miệng cười ta. Lý hữu đà tạm thay ta nhậm chức, dùng quan ấn của ta. Một khi đã như vậy, liền đem quan ấn của hắn ở đây. Thư Khinh Thủy nói vân đạm phong khinh. Diêu Ái thực sự nhìn sư phụ, rốt cuộc vì sao sư phụ nàng nhìn bên ngoài là người chính trực đâu? Vì sao đâu, một đường đi qua, Diêu Ái không thể thán quận phủ thủ tạo quả thật phi thường xinh đẹp. Cẩn thận ngẫm lại, trong trí nhớ chính mình còn nhỏ mơ mơ hồ hồ, thư phủ vừa ban cho sư phụ nhà mình cũng từng như thế. Này nhất định là tham quan, Diêu Ái bình lời, Thư Khinh Thủy cười cười. Cũng không phải, nghe đồn tổ tiên Nam Dương che chở, gia sản thập phần nhiều. Chức quan quận thủ chính là cầm sản nghiệp tổ tiên đem đi quyên. Diêu Ái trố mắt, như vậy quyên không rõ ràng điên cuồng. Không có người quản sao? Thư Khinh Thủy vừa cười. Lúc ấy tranh vị đoạt chức vừa định, tân quân vừa mới lên. Quốc khố trống không, phương gia tự thỉnh quyên tặng sản nghiệp tổ tiên. Bỏ thêm vào quốc khố, vì dân tạo phúc. Hoàng thượng cảm động và nhớ tới hành động trung nghĩa này. Đặc ban thưởng chức nguyên quán Nam Dương quận thủ, sau người đó chết bệnh, chúng quan tiến cử, người con lên tiếp nhận. Diêu Ái than thở, nguyên lai bản thân hoàng thượng bán chức quan, khi khi Diêu Ái cùng Thư Khinh Thủy xông tới, vị quan viên thanh niên kia còn tại hành lang giật mình. Nghe thấy Thư Khinh Thủy không lạnh không nóng nói Phương quận thủ. Cả kinh, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa quỳ gối trên đất. Hắn thở dài không dám ngẩng đầu. Cung kính nói, tiểu nhân người đến hỏi động tĩnh còn không có hồi báo trở về. Thời gian này hắn nghĩ tới khả năng còn không có hành động. Làm hắn tính chắc tốt lắm, nghĩ tới một hồi làm náo động, người liên can chờ bắt hết vào đại lao. Nghĩ tới hai người khinh thường bắt bớ tự cố rời đi lại vạn vạn không nghĩ tới. Hai người liền xuất hiện trước mắt mình, hắn vốn không phải người ứng biến nhạy bén. Từ nhỏ đồ đến thân thủ cơm đến há mồm, không có gì làm hắn quan tâm. Chức quan này quả thực là thừa kế, lại chưa từng tranh đấu trong quan trường. Cái chính gọi là, sở hữu có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không thành vấn đề. Hắn từng nghĩ quan trường hắc ám không hơn cái này nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn trải qua mới làm cho hắn ý thức được chính mình từng thiên chân. Như thế, cho nên một cái chớp mắt, hắn hoảng thần, hoàn toàn không có chú ý, đại nhân, ngài nói Phương Diễn chi kia có khả năng ngăn đón Thư Khinh Thủy. Vị ngồi trên chậm gì gì mở miệng, thanh âm không mặn không nhạt, đó là cấp dưới của ngươi. Tại sao hỏi ta, người nọ bên dưới cả kinh, thở dài nói, bách quan đều là cấp dưới của ngài. Tiểu nhân ngu dốt không dám so kiến thức với đại nhân. Người ngồi trên ha hả cười. Tiểu tử kia nhát gan sợ phiền phức, không chịu nổi trọng dụng, ngăn đón chỉ sợ ngăn đón không được bao lâu. Mấy người bên dưới cũng gật đầu, cho nên, việc đề nghị lúc trước nên sớm chuẩn bị, tên còn lại tiến lên. Đại nhân tin tưởng Thư Khinh Thủy bởi việc này cùng Hoàng thượng nháo. Nếu việc này thành hắn chưa nói xong, bị tên còn lại đánh gãy. Lời nói đại nhân, người dám hoài nghi, người nọ vội im miệng. Lùi xuống, người ngồi trên cũng không tức giận, quét người phía dưới liếc mắt một cái, chậm rãi nói, các ngươi cũng coi như đại thần lâu năm, có từng phát hiện khi nào Hoàng thượng cùng Thư Khinh Thủy bắt đầu xa cách? Hắn nguyên ý không phải câu hỏi, liền tiếp tục đáp, ta lại nhớ rất rõ ràng, đó là 7 năm trước, năm ấy tiểu nha đầu kia 9 tuổi, cách trương,